Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đạp giày cao gót lướt qua cô. Tỷ lệ vóc sáng người hoàn mỹ so với cô mảnh khảnh gầy nhỏ tạo thành sự đối lập một cách mãnh liệt. Hoàng Nhạc Nhạc sững sờ đứng ở trước cửa, tiến lùi đều khó. Cô hình như là đến công đúng lúc rồi thì phải. Đúng là thảm rồi. Trợ lý Triệu vốn là con có thiện cảm với cô. Vậy mà sáng sớm cô đã dây dưa với Diêu Tịch, khẳng định rằng cô đã trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của trợ lý Triệu. Đi vào đi. Tịch Hoa Nguyệt đứng dậy từ sau bàn làm việc đi ra. Tôi có một bữa sáng cho anh muốn đây. Nói rồi cô giơ đống thức ăn trên tay, nghi ngờ nhìn anh. Cho dù con trai có sức ăn luôn luôn tương đối lớn, nhưng mà mua nhiều như thế, anh thật sự sẽ ăn hết được sao? Anh hất hất cằm ra hiệu. Để ở trên bàn. Cô gật đầu một cái rồi nhảy vào phòng làm việc. Làm phiền đóng cửa lại. Cũng không suy nghĩ nhiều, cô thuận tay đóng cửa lại, sau đó đem một đống các loại bữa sáng đặt ở trên bàn. Anh đi tới ghế salon ngồi xuống, vừa lấy ra toàn bộ thức ăn trong túi vừa kêu cô. Ngồi đi. Ban đầu, Hoàng Nhạc Nhạc ngoan ngoãn theo lời ngồi xuống, nhưng kế tiếp sau đó một giây cô liền nhảy dựng lên. Bữa sáng đã đưa đến rồi, tôi muốn trở về làm việc. Cô vẫn chưa ăn bữa sáng. Anh dùng chính là câu khẳng định. Còn cần phải nói sao? Tối ngày hôm qua anh đưa thực đơn bữa sáng cho cô, muốn cô sáng sớm hôm nay đưa tới phòng làm việc cho anh. Bởi vì mua hết những thức ăn kia, từ sáng sớm tinh mơ cô đã rời giường chạy đi khắp nơi, làm sao còn có thời gian mà ăn sáng chứ? Mặc dù cô cam tâm tình nguyện lằn chân chạy vặt cho anh, nhưng cô cảm thấy nghi ngờ rằng anh đang đùa giỡn người khác. Cô sẽ không cho rằng một mình tôi có thể ăn hết nhiều thức ăn như vậy chứ? Anh cũng không phải là người có dạ dày lớn. Ánh mắt cô quét qua thức ăn ở trên bàn. Vậy thì làm sao anh lại bảo tôi nhiều mua nhiều đồ như thế này chứ? Ngồi xuống ăn chung đi. Anh tự mở một hộp đồ ăn nhỏ, dùng nghĩa lấy một miếng đánh bánh trứng đưa vào trong miệng. Anh vừa nói là ở chỗ này cùng anh ăn sáng sao? Cơ mặt xinh đẹp nhưng lạnh lẽo của Triệu Tây Tây đột nhiên xẹt qua trong đầu của Hoàng Nhạc Nhạc. Thân thể của cô không kìm được mà cứng đờ. Nếu mà ở lại đây cùng với Tịch Hoa Nguyệt ăn chung bữa sáng, chỉ sợ khi cô một bước ra khỏi cửa phòng làm việc sẽ bị trợ lý Triệu dùng ánh mắt ghen ghét đốt cháy trở thành tro bụi. Không, không cần đâu. Tôi muốn trở về phòng làm việc. Nhiều đồ ăn như vậy tôi ăn không hết. Lãng phí thức ăn chính là có tội lỗi đó. Cho dù có lỗi, thì đó cũng là lỗi của anh. Chính là anh đã đưa danh sách muốn cô đi mua cơ mà. Nhưng anh bỏ qua lạnh lạnh kéo cô xuống nước. Thế nhưng người mua là cô. Bước chân của cô dừng lại. Đúng là đáng ghét hãm hại cô mà. Anh bưng ly cà phê cái nhấp một hớp, không nhanh không chậm lại nói tiếp. Cô đã từng nghe qua một loại truyền thuyết hay chưa? Khi cô còn đang do dự cũng không có tiếp lời, thì Hoa Tịch Nguyệt lơ đễnh nói tiếp. Nghe nói một người cả đời lãng phí hết bao nhiêu thức ăn, sau khi chết thì phải ăn bấy nhiêu ở nhà bếp của địa ngục. Ăn ở nhà bếp địa ngục ư? Cô xoay người lại trừng mắt nhìn anh. Muốn ăn cũng là anh ăn, liên quan gì tới cô chứ? Cô luôn luôn là người quý trọng thức ăn, cũng sẽ không bao giờ chà đạp nó cả. Đừng quên cô cũng có phần, tôi sẽ cùng với cô chia sẻ. Anh không lạnh không nóng thoáng hiện nụ cười. Cô vô cùng tức giận. Anh cũng đã ăn xong miếng bánh trứng, tiếp tục ăn đến một phần bánh chèo, không để ý đến ánh mắt nhìn chằm chằm của cô. Cái này ăn cũng thật là ngon. Vì sau khi chết không phải xuống ăn ở phòng bếp của địa ngục, Hoàng Nhạc Nhạc mặc dù không muốn cũng đành phải ngoan ngoãn ngồi vào phía đối diện của Tịch Hoa Nguyệt, cầm lấy một hộp sandwich lên ăn. Anh lấy một ly cà phê khác đưa cho cô. Cà phê của cô. Cảm ơn, rất cảm ơn. Cô nghiến răng nghiến lợi nói. Không cần khách khí đâu. Anh không nhịn được cười cười. Hoàng Nhạc Nhạc thở phì phò, cắn hộp bánh sandwich một miếng rồi lại một miếng. Anh buồn cười nhìn cô. Cô phải có hộp sandwich, hẳn là không có thủ án không đội trời chung. Cô có cần thiết phải có một bộ dạng như muốn gặm xương nó, uống máu của nó như vậy hay không chứ? Tôi nào có chứ. Rồi thì như thế nào đối với thức ăn ngon, cần phải ôn hòa bình tĩnh mới có thể tỉ mỉ nếm ra hương vị ở trong đó. Nếu không thì cho dù cô ăn là món ăn ba sao, ở trong miệng cũng giống như là đang nhai sắp nến mà thôi. Anh thân thần nâng hai chân thon dài rồi dựa lưng vào ghế, thân thể bỗng khẽ cứng đờ. Hoàng Nhạc Nhạc nhận ra lưng của anh vẫn còn rất đau sao? Cô thử nói xem. Anh liếc xéo cái tên đầu sò gây ra chuyện. Tôi không có bị người kia đánh cho một cậy hộc máu tại chỗ, đã là cực may mắn trong bất hạnh rồi. Nói tới việc ngày hôm qua, trong lòng cô tràn đầy áy náy. Thì tôi làm sao mà biết được anh và tên nghiện kia lại đột nhiên đổi chỗ cho nhau chứ? Nói như vậy đều là sai lầm của tôi sao? Anh cất tiếng hừ nhẹ. Mà không, dù nói như thế nào anh cũng có ân nhân cứu mạng với cô. cô không phải là người phong ân phụ nghĩa, lòng lang dạ sói. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net